Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 733, Thi Vương, chương 741, Thi Vương, hôm nay là lần thứ hai gặp kẻ ám sát. Có lẽ nơi này có cái gì có thể để cho zombie tiến hóa thành kẻ ám sát đồ vật, Đoạn Thu giải thích. Nói, lần này kẻ ám sát không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Nhìn thấy Đoạn Thu mấy người sau liền trực tiếp lao đến. Bất quá ở đây đều là cường giả đỉnh cao. Một con lãnh chúa cấp bậc kẻ ám sát còn chưa đủ lấy cấu thành uy hiếp. Tiểu Mỹ vung tay lên không gian chung quanh liền bị giam cầm. Lúc đầu kẻ ám sát toàn thân tản ra nồng đậm màu đen khí tức. Nhưng là không gian giam cầm sau loại khí tức này liền biến mất. Ta đến khống chế lại nàng. Hội trưởng ngươi phục sinh, Tiểu Mỹ nói. Giao cho ta, Đoạn Thu nói xong cũng vọt tới. Lãnh chúa cấp bậc kẻ ám sát không có chút nào sức hoàn thủ. Trực tiếp liền bị mấy người khống chế được. Đoạn Thu rất nhẹ nhàng tiếp cận kẻ ám sát. Về sau thành công phục sinh. Tầng này còn có zombie sao? Đoạn Thu vịn đang thức tỉnh bên trong thành viên mới hỏi. Tiểu Lan nghe xong hình chiếu ra tầng 2 địa đồ nói. Còn có 4 cái, bất quá đều đã thức tỉnh. Trong đó có một con lãnh chúa cấp bậc. Cái khác phổ thông zombie ta đã phái ra người máy đi giải quyết, chúng ta bắt lấy lãnh chúa. Đoạn Thu nói, lãnh chúa là một lực lượng hình zombie. Bất quá tại mấy người công kích phía dưới không đến 2 phút đồng hồ liền được giải quyết. Chỉ cần không phải gặp đặc thù biến dị lãnh chúa, trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm ẩn nhi nghỉ ngơi nửa giờ. Chủ yếu là vì chờ thành viên mới thức tỉnh. Hai tên phong hào cường giả cấp bậc gia nhập, đều là gai khách hệ, trong đó còn có một tên là cái trụ sở này nhân viên nghiên cứu. Cho nên đối căn cứ một ít địa phương hiểu rõ so Tiểu Lan còn nhiều. Đem những người khác đưa về mặt đất, Đoạn Thu mấy người khi tiến vào 3 tầng cổng chuẩn bị. Tên này thành viên mới tên là Sóng Lị Tia, là 3 tầng phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học. Mặc dù trôi qua rất nhiều năm, nhưng là vẫn có thể nhớ kỹ một ít chuyện. Chúng ta bắt rất nhiều zombie tới làm thí nghiệm, vốn là muốn dựa vào u hồn kết tinh thạch cùng tử linh kết tinh quạng thô tìm đến càng thêm đơn. Giản biện pháp giết chết zombie, ai biết cũng không thành công, ngược lại đưa tới nghiêm trọng hơn biến dị. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, hẳn là sẽ có một con thi vương. Cũng là bởi vì thi vương phòng thí nghiệm 3 tầng mới bị phong ấn, Sóng Lị Tia chậm rãi nói. Tiểu Lan đã tiếp thông 3 tầng năng lượng, nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái vật tồn tại vết tích. Hiện tại khả năng duy nhất chính là, quái vật đang theo dõi không có bao trùm đến địch quân. Tỷ như hai nơi cất giữ khoáng thạch phòng thí nghiệm Mani đã khoáng thạch có thể làm cho quái vật sinh ra biến dị, như vậy biến dị sau quái vật có rất lớn tỷ lệ ngay tại khoáng thạch bên cạnh. Nhiều nhất chính là một con đặc thù zombie lãnh chúa. Chúng ta cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. Nói không chừng sẽ còn tuôn ra vật gì tốt, Tiểu Mỹ lạc quan nói. Từ nghe xong nhẹ gật đầu, cũng không phải không có đi qua nguy hiểm hơn địa phương. Coi như phía dưới zombie tại làm sao biến dị cũng không có khả năng đến thiên cấp trình độ. Huống chi nơi này tối thiểu nhất bị phong bế vài chục năm. Quái vật còn sống hay không cũng là một cái vấn đề. Phổ thông zombie có thể từ trong không khí hấp thu năng lượng để duy trì tự thân vận chuyển. Cùng thực vật sự quang hợp không sai biệt lắm. Đây cũng là bình thường thời điểm zombie khắp nơi chậm chạp dù đã nguyên nhân. Nhưng là biến dị zombie lại khác biệt, biến dị zombie cần đại lượng năng lượng, nếu như tại một chút phòng bế địa phương, zombie sẽ theo thời gian mà chậm rãi giáng cấp, cuối cùng biến thành cùng phổ thông zombie, hoặc là chính là cùng động vật đồng dạng tiến vào cùng loại ngủ đông ngủ say. Trí tuệ nhân tạo Tiểu Lan đem 3 tầng địa đồ hình chiếu đến trước mặt mọi người. Sau đó nàng phi thường cẩn thận nói. Phía trên màu đỏ khu vực là ta nhìn không thấy địa phương. Khu vực khác ta đều có thể khống chế. Tiến vào tầng 4 đại môn ở chỗ này. mà tồn trữ hai khối khoáng thạch địa phương chính là ta khống chế không đến khu vực đám người. Nhìn sau nhẹ gật đầu, nói cách khác quái vật rất có thể tại màu đỏ khu vực. Ngoại trừ thi vương hẳn không có vật gì khác đi. Đoạn Thu kiểm tra một chút vũ khí nhìn về phía sóng lị tia hỏi. Ta không biết, sóng lị tia lắc đầu. Phòng thí nghiệm này kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Cho nên thăm dò mới có thể nhanh chóng như vậy. Đã chuẩn bị hoàn tất, như vậy thì tiếp tục. Ba tầng đại môn chậm rãi mở ra. Năm người cùng sau lưng người máy tiểu đội lập tức đi vào. Cánh cổng kim loại chung quanh có rất nhiều vết máu. Có thể tưởng tượng tình huống lúc đó đến cỡ nào nguy hiểm mà ni đám người hướng thẳng đến phòng. Thí nghiệm khu vực tiến lên. Bởi vì nếu có quái vật, khẳng định như vậy sẽ ở phòng thí nghiệm vị trí. Không đến 5 phút đồng hồ, đám người liền đi tới bên này. Phòng thí nghiệm đại môn là mở. Chung quanh có rất nhiều thi thể. Không quá sớm đã khô cạn. Bởi vì Tiểu Lan tiếp thông 3 tầng nguồn năng lượng hệ thống. Cho nên chung quanh đèn đều là mờ. Đám người cầm trong tay vũ khí chậm rãi tiếp cận hai cái cất giữ đặc thù khoáng thạch phòng thí. Nghiệm, cái thứ nhất phòng thí nghiệm không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Sóng lị tia lập tức liền để người máy bắt đầu thao tác. Chuẩn bị đem khu vực trung tâm tồn trữ khoáng thạch cho lấy ra. Thấy không có nguy hiểm. Đoạn Thu liền ra hiệu từ cùng Tiểu Mỹ hướng phía một cái khác phòng thí nghiệm tiến lên. Ba người chậm rãi tiến lên, ai biết còn chưa đi mấy bước, cách đó không xa phòng thí nghiệm liền đi tới một thân ảnh. Đây là người nữ tử, nhìn cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là, nữ tử phía sau mọc ra cánh xương, hai bên cơ hồ là đồng thời phát hiện đối phương. Đoạn Thu sức chiến đấu máy quét biểu hiện. Nữ tử này thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối thuộc về cường giả đỉnh cao cấp bậc tồn tại. Cẩn thận, Tiểu Mỹ trực tiếp ở trước mặt mọi người thả ra không gian hộ thuẫn. Bởi vì cách đó không xa nữ tử tựa hồ chuẩn bị công kích bộ dáng. Nhưng là để đám người cảm thấy ngoài ý muốn, nữ tử cũng không có công kích, ngược lại quay đầu liền chạy, đã chuẩn bị chiến đấu ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi đều một mặt che đậy, tình huống như thế nào? Tiểu Mỹ nghe xong lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ thi vương tiến hóa ra trí tuệ tự đoán được. Các ngươi đi bảo hộ sóng lị tia, ta đi nói cho Tiểu Lan, để nàng đem zombie ngăn cách. Đoạn Thu nói xong cũng tranh thủ thời gian chạy đến Tiểu Lan có thể khống chế khu vực, đáng tiếc nói cho Tiểu Lan sau đã chậm, thi vương tốc độ rất nhanh. Mà lại hết sức quen thuộc địa hình nơi này. Vậy mà trực tiếp trên đường đi đến tầng 2. Trên đường đi người máy đều không có chặn đường thành công. Nhưng là thi vương cũng không công kích bất luận kẻ nào. Thả hắn rời đi nơi này, Đoạn Thu không có cách nào đành phải nói như vậy. Cứ như vậy tại Tiểu Lan khống chế dưới. Thi vương một đường xông ra phòng thí nghiệm. Sau đó chạy đến bên ngoài biến mất không thấy gì nữa. Thông qua thiết bị giám sát nhìn thấy thi vương không có công kích trên đất tuyết nguyệt thành viên. Đoạn Thu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, khả năng thật cùng tự đoán. Cái này thi vương tiến hóa ra trí tuệ, chỉ là vừa mới thức tỉnh không rõ là tình huống như thế nào. Zombie tiến hóa ra trí tuệ mặc dù không phổ biến, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí có chút tiến hóa ra trí tuệ zombie có thể nhẹ nhõm trà trộn tại nhân loại ở trong. Dù sao zombie khi còn sống chính là nhân loại, tiến hóa ra trí tuệ cũng sẽ thời gian dần trôi qua dung nhập trong nhân loại. Hết chương.